Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5076, đây đều là kịch bản 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng trước, thiếu nữ trong lòng còn tồn vài phần oán hận. Lần này, nhìn đến địch nhân thực lực, nàng trong mắt đều phải từ hốc mắt nhảy ra tới hít hầu nảy lên từng trận tanh ngọt. Nàng mạnh mẽ áp xuống, lại vẫn là ngăn không được, kia huyết từ khóe miệng tràn ra tới nàng tâm. Thình thịch mà nhảy. Đó là chân chính đáng sợ thể hội. Vừa rồi hắn kia nhất chiêu. Đột nhiên, thiếu nữ rõ ràng mà cảm nhận được cái gì gọi là nhỏ bé như bụi bặm cảm giác. Đối thủ liền tựa như một tòa nguy nga núi lớn. Con kiến căn bản vô pháp lay động. Thiếu nữ hỗn độn ánh mắt, lơ đãng đảo qua trước mắt đoàn người. Giờ khắc này, thiếu nữ mới chân chính minh bạch chính mình đắc tội chính là như thế nào đáng sợ người. Những người này rốt cuộc cái gì lai lịch. Sinh tử chiến đấu trước mặt, cơ nhiên liền một cái tiểu hài tử đều không có sợ sắc. Nàng cảm thấy buồn cười, chợt lại nghĩ đến, đối chính mình tới nói, sinh tử chiến đấu, nhưng đối những người này tới nói, chỉ sợ chỉ là một hồi trà dư tửu hậu tiêu khiên. Lúc này, thiếu nữ muốn giết rớt bọn họ tâm, vô cùng mà mãnh liệt. Cố tình lại ở tuyệt đối thực lực trước mặt, không thể không nhận túng. Thiếu nữ một mặt khóe miệng huyết, ta là thành chủ nữ nhi. Đã bị điều động nội bộ muốn kế nhiệm đời kế tiếp thành chủ chi vị. Giết ta, các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Ở cái này địa phương, không ai dám cùng tộc của ta đối nghịch. Mặc Liên Thành chọn hạ mi, thiếu nữ chính là cái bị sủng hư hài tử. Hiện tại giao huấn đủ rồi. Tự nhiên, Mặc Liên Thành cũng không có gì kiên nhẫn tiếp tục bồi nàng chơi. Tiếp theo hắn động thủ đi lục soát nàng hồn. Kết quả lại phát hiện, nàng thần hồn bị cường giả hạ cấm chế. Mạnh mẽ lục soát hồn nói, thần hồn sẽ tự bảo. Xem ra, chỉ có thể thẩm vấn, Mộc Liêu Tô nhưng thật ra kỳ, thành chủ thần hồn không cấm chế. Thực hiển nhiên, lưu lại cái này cấm chế cũng không dễ dàng. Mặc Liên Thành cũng nhìn ra, sẽ bị trưởng bối ở thần hồn trung thiết hạ cấm chế, thường thường đều là người mang bí mật vãn bối. Thiếu nữ đột nhiên chấn định nói, các ngươi tưởng từ ta trên người tìm cái gì? Mặc Liên Thành. Là về phía tây cuối bí mật, thiếu nữ sắc mặt biến đổi, thực mau mặt ngoài lại khôi phục bình tĩnh. Dù sao cũng là lão thành chủ bồi dưỡng ra tới thiên chi kiêu nữ, ngạo kiêu vẫn là không giảm. Muốn biết không khó, thắng qua ta có thể, nhưng là, ngươi là nam nhân, ta không cùng nam nhân so. Nữ nhân này, cái gì mạch não, nàng cho rằng bọn họ ở tỉ thí, chỉ là, thiếu nữ nói lời này khi, nhìn Khúc Đàn Nhi liếc mắt một cái. Đó là khinh thường nhìn lại a Khúc Đàn Nhi khóe miệng trừ trừ. Nàng, hiện giờ thoạt nhìn thực nhược sao? Lại một lần, bảng quan Tần Lĩnh đám người, nghe xong sau, biểu tình đều cổ quái. Đặc biệt là ở nhìn đến Khúc Đàn Nhi, kia sơ cứng một phen biểu tình, vì cái gì mộ nữ diễn, nhìn lên chính là làm người các loại sảng khoái đâu. Thiếu nữ lúc này đưa ra này cử, không thể nghi ngờ là tưởng xoay chuyển càn khôn. Cho dù không rõ ràng lắm Khúc Đàn Nhi thực lực như thế nào, khá vậy không rảnh lo, nàng chỉ có thể căng ra đầu lại đối Mặc Liên Thành nói. Ngươi là nam nhân, ta là nữ, liền tính ngươi thắng ta, cũng thắng chi không võ. Tưởng từ ta trong miệng đào ra cái gì bí mật, tưởng đều đừng nghĩ. Trừ phi, các ngươi có thể làm ta tâm phục khẩu phục. Này phiên nói chuyện, Khúc Đàn Nhi phải bị chọc cười. Làm tù binh có cái gì tư cách nói điều kiện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp, hàng hay không lại muốn nói, thắng nói, làm cho bọn họ buông tha nàng. Đây là kịch bản A, xác thật, thiếu nữ cuối cùng mục đích, chính là mạng sống, thoát khỏi khốn cảnh. Thiếu nữ nói, ta muốn cùng nàng công bằng mà đánh một hồi, nếu ta thắng, các ngươi thả ta đi. Nếu ta thua, ta liền nói cho các ngươi muốn biết. Khúc Đàn Nhi vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình, không điểm tân ý A. 5079. Cách chương.